vẫn gắn nụ cười nữ lưu manh trên miệng. Hôm nay cô lại không đỏ mặt một cách hiếm thấy. Có lẽ là hiểu rõ rồi nhỉ. Yên tâm đi, sau này sẽ có cơ hội nhìn. Vẻ mặt anh vẫn điềm tĩnh. Hớ, họ Chu kia, cái miệng nát này của anh lại dám trêu ghẹo tôi. Là mắt cô trêu ghẹo tôi trước. Hứ, anh gọi nhân chứng ra đây. Nói tạ anh tư tôi trêu ghẹo anh. Anh tìm đi, nhân chứng thì không có. Nhưng vật chứng thì có. Ở đâu? Sao? Cô lại quên rồi ư, nơi chúng ta đứng có máy quay giám sát. Tôi không sợ, người khác hỏi anh, tôi cứ nói không trêu ghẹo anh. Tôi trêu ghẹo cái quần của anh. Bồ Chu Minh làm vẻ bừng tỉnh. Tạ anh tư, bây giờ tôi mới biết. Trong lòng cô khát khao trêu ghẹo tôi biết bao. Ngay cả đến cái quần của tôi cũng không bỏ qua. Cách chương.